ép cô xuất hiện. Mặc dù sau khi xử lý xong chuyện với Hoắc Duyên Lãng, nên lập tức đối mặt với vấn đề có mang thai hay không, nhưng cô lại một kéo hai kéo, cho đến khi các bạn tốt không kiềm chế được hỏi cô. Cô biết mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Nếu như mang thai, cô muốn nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Thành thật mà nói, cô không biết là mình đang kỳ vọng mang thai hay là không muốn mang thai. Tâm tình hỗn loạn khiến cho cô không cách nào một mình đối mặt với chuyện này, cho nên cô đành nhờ hai người bạn tốt đi cùng cô. Nếu có bà bảo nhỏ, cô thật sự cần có người bên cạnh đưa ra biện pháp. Hỉ nghi, không cần khẩn trương, thả lỏng. Cho dù kết quả là gì, cậu vẫn còn chúng tớ. Lý Tịnh Á dùng tay làm động tác, cố gắng lên. Mặc dù tớ không hy vọng cậu mang thai, nhưng mà có baby nhỏ cũng không sao. Hai chúng tớ sẽ giúp cậu. Tần Tinh Tinh dùng ánh mắt khiến bạn tốt cố gắng lên. Gật đầu một cái, giúp cuộc ông Dương Hỉ Nghi cũng sải bước đi vào nhà vệ sinh. Nhưng vào khoảnh khắc cửa đóng lại, cô vẫn không nhịn được dựa lưng vào cửa ổn định tâm tình kích động. Thật ra thì cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mang thai, liền sinh đứa bé. Mặc dù khó khăn nhưng cô vẫn chưa đến mức không nuôi nổi đứa bé. Hơn nữa còn có hai người bạn tốt ở bên cạnh giúp đỡ, cô sẽ không cô đơn lạnh lẽo. Hỉ Nghi, cậu khỏe không? Kết quả như thế nào? Tần Tình Tình đứng ở bên trái, Lý Tịnh Á đứng ở bên phải. Mắt hai người không chớp nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh, toàn bộ tâm tình khẩn trương đều viết ở trên mặt. Âu Dương Hỉ Nghi buồn cười liếc mắt xem thường, hai người phụ nữ này không cần quá phóng đại như vậy chứ. Cửa nhà vệ sinh đóng lại vẫn chưa tới một phút đồng hồ, và lúc này ngay cả bao ngoài hộp cô còn chưa mở ra, là sao biết được đáp án. Hai người các cậu không cần tạo áp lực cho tớ, tớ lo lắng còn chưa có kết quả, đã bị hai người các cậu làm cho suy nhược thần kinh. Nhìn cô, đến cầm que thử thai cũng không ngừng run rẩy, họ còn ở bên cạnh làm cho không khí khẩn trương hơn là sao. Ngoài cửa, Tần Tinh Tinh không tự chủ đi về phía bên phải, Lý Tịnh Á không tự chủ đi về phía bên trái. Hai người trao đổi vị trí, liếc mắt nhìn nhau, lại không kịp chờ đợi hỏi đáp án. Hỉ Nghi, có kết quả rồi sao? Một gạch hay hai gạch? Âu Dương Hỉ Nghi thở dài một tiếng, cô thật sự bị hai người phụ nữ này đánh bại. Tớ cần phải có thời gian chuẩn bị tâm tư hơn hai người các cậu, xin các cậu cho tớ 3 phút. Đúng vậy, hai người bọn họ cần phải bình tĩnh, lặng lặng chờ cô tuyên bố kết quả. 3 phút vừa hết, cửa nhà vệ sinh mở ra, Âu Dương Hỉ Nghi mất hồn đi ra. Hỉ Nghi, cậu mang thai sao? Tần Tinh Tinh và Lý Tịnh Á đồng thời hô. Dừng một chút, cô lắc đầu một cái, không có mang thai, giấc mộng tan vỡ. Trái tim Âu Dương Hỉ Nghi run lên, hóa ra cô rất muốn có bảo bảo của Hoắc Duyên Lãng. Như vậy thì tốt quá, Lý Tịnh Á thở phào vỗ vỗ ngực. Đúng vậy, nhưng mà hình như cậu thật sự không vui. Tần Tinh Tinh đã chú ý tới vẻ mặt mất mát của cô, trở lại ngồi xuống phía sau bàn làm việc, trầm tư một hồi lâu. Âu Dương Hỉ Nghi thẳng thắn nói ra cảm giác trong lòng. Thật xin lỗi, mặc dù tớ biết rõ không mang thai sẽ tốt hơn, thế nhưng mấy ngày nay đều sẽ không tự chủ nhìn bụng ngẩn người, tưởng tượng nếu trong bụng có bảo bảo nhỏ sẽ là con trai hay con gái. Nếu như bé trai giống Hoắc Duyên Lãng, như vậy nhất định sẽ là một đứa bé vạn người mê. Cậu chỉ cần nghĩ không có 3 đứa bé sẽ rất đáng thương. Tần Tinh Tinh thật sự không thích thực tế tàn khốc như vậy, thế nhưng có thể giảm bớt cảm giác mất mát cho bạn tốt. Đúng vậy, cô chỉ muốn có một đứa bé với người đàn ông mình yêu mến, lại quên mất đứa bé không có 3 sẽ rất đáng thương. Mùi vị này cô còn không rõ hay sao? Khi còn bé, thỉnh thoảng cô nghe thấy hàng xóm nói cô là một đứa bé rất đáng thương. Ba qua đời rất sớm, mẹ bận rộn làm việc kiếm tiền, còn nhỏ tuổi đã phải tập chiếu cố mình, mua thức ăn, nấu cơm, giặt giũ quần áo, mọi thứ đều tự mình làm. Thỉnh thoảng mẹ đi xã giao uống rượu say, còn phải chăm sóc mẹ. Một đứa bé 10 tuổi lại có suy nghĩ của 20 tuổi. Đối với người ngoài mà nói, chuyện bị ép buộc trưởng thành sớm quả thật làm cho lòng người thương cảm. Nhưng cô không thích, cô ghét bị người khác thương hại. Đồng tình, giống như cô là một đứa bé không ai cần. Vì vậy cô cố gắng thể hiện bản lĩnh ra ngoài. Đã lâu, những bạn bè không rõ lai lịch của cô đều cho rằng cô đến từ một gia đình lớn náo nhiệt. Không biết, thật ra là mặt nạ lúc cô che giấu nội tâm cô độc tịch mịch. Hỉ Nghi nhỏ bé mau nghe điện thoại. Hỉ Nghi nhỏ bé mau nghe điện thoại. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cô run rẩy lấy điện thoại di động ra nhìn. Không phải Hoắc Duyên Lãng là mẹ cô. Mẹ, tại sao lúc này mẹ lại gọi điện thoại cho con? Sau khi mẹ kết hôn, cô đã từng nói chuyện điện thoại mấy lần với mẹ, nhưng mẹ luôn giống như có chuyện bận mãi không xong. Hai mẹ con chỉ nói mấy câu đã vội vàng kết thúc. Cô cảm thấy toàn bộ tâm tư của mẹ đều đặt ở trên người chồng mình. Thế giới của mẹ không còn thuộc về cô nữa. Sau đó Hoắc Duyên Lãng lại xâm nhập vào cuộc sống của cô.